Chương 1311, Đại trưởng lão đến một dưới từng đạo quang mang này, bàn tay khổng lồ có xu hướng dần dần dừng lại. Phốc. Chu Hạo phun ra một ngụm máu, khí tức của cơ thể hạ xuống rất nhiều. Hưu, phía xa, một thân ảnh đang nhanh chóng bay đến, một bước đã đến trước mặt Chu Hạo. Đây là một người đàn ông vô cùng vạm vỡ, giống với cường giả đầu trâu, trên đầu có cặp sừng, nhưng chỉ có một con mắt nằm dọc, con mắt có màu tím, nhìn cực kỳ yêu dị. Lôi Tát Mạc, Chu Hạo nhìn người đàn ông này, sắc mặt âm trầm. Lúc trước hắn đang trên đường đi đến chỗ tổ thần Diệu Nguyên thì bị Lôi Tát Mạc bắt giữ, rồi bị tùy ý phán quyết vận mệnh. Tiểu tử, là ngươi, Lôi Tát Mạc nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ ra một tia lạnh ý, đám người Kim Lỗi bị ngươi giết chết. Lôi Tát Mạc nhìn thi thể của đám người Kim Lỗi, phẫn nộ nói, 12 người này đều là thiên tài mạnh mẽ mà thành trì ma vực bọn họ bồi dưỡng, có khả năng đột phá tổ thần. Không phải ngươi đã thấy rồi sao? Trên mặt Chu Hạo không có chút sợ hãi nào cả, cười lạnh nói, chẳng trách lần trước Lôi Tát Mạc ngươi tùy ý bắt chúng ta, thì ra là ngươi là một trong năm tổ thần của thành trì ma vực, biết ta là người trong thành trì ma vực, vậy mà ngươi vẫn dám động thủ. Lôi Tát Mạc phẫn nộ nói, sắc mặt Chu Hạo bình tĩnh nói, giết cũng giết rồi, mấy cường giả linh thần mà thôi, cũng không có tổn thất gì đối với thành trì ma vực. Tìm chết, trong mắt Lôi Tát Mạc tràn ngập sát ý. Lần trước ngươi nói ta tùy ý phán quyết vận mệnh của các ngươi, tương lai rồi sẽ có người phán quyết vận mệnh của ta sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, không có. Gặp gỡ lần nữa, vẫn là ta phán quyết ngươi, tiếp theo ta tuyên bố là tử hình. Tử hình. Tử hình. Tiếng trống giận dữ vang lên, Lôi Tát Mạc vẫy tay, trực tiếp hướng về phía Chu Hạo bắt lấy. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, từng đạo quang mang từ trên người không ngừng phát ra. Nhiều trận pháp như vậy, Lôi Tát Mạc nhìn những quang mang nói, đáng tiếc là vô dụng, trước sức mạnh tuyệt đối, những trận pháp này không bảo vệ được ngươi. Trên thực tế, Chu Hạo nắm giữ rất nhiều trận pháp cấp 5, gặp trận pháp phòng ngự, cũng sẽ bố trí lên cơ thể mình, thời gian dài như vậy, phòng ngự của hắn tuyệt đối kinh người, cho dù là cường giả linh thần nhị trong thiên đỉnh phong công kích cũng vô dụng. Lúc trước là hắn giả vờ bị thương, khiến cho đám người Kim Lỗi buông lỏng cảnh giác. Nhưng dù nhiều trận pháp cấp 5 thì cũng chỉ là trận pháp cấp 5 mà thôi, đối mặt với tổ thần mạnh mẽ, căn bản không có bao nhiêu lực ngăn cản. Oanh, cả hư không lại trở nên yên tĩnh, không hề có bất cứ âm thanh nào vang lên. Thậm chí quang mang trên người Chu Hạo còn quay lại cơ thể. Đây là quay ngược thời gian. Áo nghĩa thứ tư của pháp tắc thời gian, phải chết sao, trong mắt Chu Hạo không hề có sự sợ hãi. Lúc nhìn thấy Lôi Tát Mạc, Chu Hạo đã biết bản thân chạy không thoát. Hắn đã làm tốt chuẩn bị phải chết rồi. Thực lực vẫn không đủ, Chu Hạo nắm chặt tay, nhìn Lôi Tát Mạc đang càng ngày càng gần, khát vọng trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Ông! Bỗng nhiên, trong hư không có một dao động đặc thù vang lên. Trong không gian khu vực có Chu Hạo và Lôi Tát Mạc vậy mà xuất hiện một vết rách khổng lồ, vết rách khủng bố không ngừng lan ra, sau đó xảy ra vặn vẹo, giống như mảnh thiên địa này bị phá hủy. Muốn sụp xuống, dưới sự vặn vẹo không gian, sắc mặt Lôi Tát Mạc khẽ biến rồi vội vàng lui ra sau. Pháp tắc không gian? Là ai? Ông ta nhìn hư không, tức giận nói. Soạt, trước người Chu Hạo, một thân ảnh xuất hiện từ trong hư không, đó là một con kiến khổng lồ màu đen vô cùng dữ tợn, dao động khí thế trên người vô cùng mãnh liệt. Sau khi xuất hiện, con kiến khổng lồ màu đen này liền trực tiếp bắt lấy Chu Hạo. Soạt, trong nháy mắt. Con kiến khổng lồ màu đen và Chu Hạo cùng nhau biến mất rồi bọn họ lại xuất hiện ở một chỗ khác trong hư không. Ông! Không gian vặn vẹo co rút lại, sau đó thì khôi phục lại bình thường, kiến ám không cấp bậc tổ thần. Ngươi là hỗn nguyên. Lôi Tát Mạc nhìn kiến khổng lồ màu đen phẫn nộ nói. Thân hình của kiến khổng lồ đen dữ tợn khẽ thay đổi, sau đó biến thành một người đàn ông trung niên, đại trưởng lão. Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên, sắc mặt vui mừng. Hắn đã chuẩn bị việc phải chết rồi, không ngờ đại trưởng lão lại đến đây, hắn đương nhiên không muốn chết. Chu Hạo, Hỗn Nguyên mỉm cười nhìn Chu Hạo, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Lôi Tát Mạc. Hỗn Nguyên, tên nhân loại ta bắt được này có quan hệ gì với ngươi? Trên mặt Lôi Tát Mạc tràn ngập sự phẫn nộ, ánh mắt Hỗn Nguyên lạnh lùng nói, Lôi Tát Mạc, Chu Hạo là một vị cung chủ của tộc Kiến Ám không chúng ta, ngươi là một vị tổ thần lại ra tay đối phó với một cường giả yếu ớt cấp bậc linh thần. Ngươi có cần mặt mũi nữa không? Chu Hạo này không hề tôn trọng ta chút nào, lại còn giết chết 12 cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong của thành trì ma vực chúng ta, tội này khó mà tha được, Lôi Tác Mạc tức giận nói. Chuyện của tiểu bối thì để tiểu bối giải quyết, ngươi làm như vậy có chút kinh người quá đáng. Hỗn Nguyên lạnh nhạt nói, chương 1312, đại trưởng lão đến hai, Hỗn Nguyên, tộc Kiến Ám Không các ngươi thật sự muốn che chở cho nhân loại này. Lôi Tác Mạc nhìn bộ dạng của Hỗn Nguyên, lạnh giọng nói, sắc mặt của Hỗn Nguyên vẫn rất bình tĩnh, Chu Hạo là điện chủ tộc Kiến Ám Không chúng ta đương nhiên sẽ bảo vệ hắn. Lôi Tác Mạc gật đầu, chẳng qua sắc mặt ông ta rất âm trầm như muốn chảy ra cả nước, rất tốt, tộc Kiến Ám Không các ngươi rất tốt. Ông ta nhìn Chu Hạo chăm chăm, không che giấu sát ý trong mắt, Chu Hạo sao, lần trước là tổ thần Diệu Nguyên, lần này là tổ thần Hỗn Nguyên, xem thử lần sau sẽ là vị tổ thần nào bảo vệ ngươi, ngươi có thể chạy thoát một lần, hai lần, nhưng liệu ngươi có thể chạy thoát được lần thứ ba không? Soạt. Thân ảnh Lôi Tác Mạc lược động, nhanh chóng bay về phía xa, nháy mắt đã không thấy đâu nữa, bàn về thực lực, ông ta không bằng Hỗn Nguyên, có Hỗn Nguyên ông ta không thể thành công giết chết Chu Hạo được. Thấy Lôi Tác Mạc rời đi, Hỗn Nguyên ngoảnh đầu nhìn Chu Hạo cười nói, Chu Hạo, hơn 1000 năm không gặp, đến mười mấy cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng bị ngươi giết chết một cách dễ dàng rồi. Sâu trong mắt ông ta có hơi chấn động, lúc mới gặp Chu Hạo, hắn chỉ là một linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Chu Hạo vậy mà đã đạt đến mức này rồi. Tốc độ tiến bộ thật đáng sợ, cảm ơn đại trưởng lão đã ra tay giúp đỡ. Chu Hạo cảm kích nói. Đó chính là một trong năm vị tổ thần của thành trì ma vực, năm vị tổ thần đó từ trước đến nay đều cùng tiến cùng lùi. Không sao, thành trì ma vực cũng sẽ không vì chút chuyện này mà đối đầu với tộc Kiến Ám Không chúng ta, cho dù đối nghịch thì tộc Kiến Ám Không chúng ta cũng không sợ. Hỗn Nguyên cười nói, Chu Hạo yên lặng, năm vị tổ thần của thành trì ma vực mặc dù đều ở cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên, nhưng sau lưng bọn họ có cường giả tổ thần nhị trọng thiên, vì hắn. Tộc Kiến Ám Không đắc tội với thành trì ma vực, nên trong lòng Chu Hạo vẫn rất cảm kích. Soạt. Phía xa, Đồng Dao và Data xuất hiện. Đại trưởng lão, sao ngài lại chạy đến đây vậy? Data nhanh chóng đến bên người Hỗn Nguyên, kinh hỉ nói. Hỗn Nguyên cười nói, là vì tìm ngươi. Tìm ta. Data sững sờ, ánh mắt anh ta chuyển động rồi nói, sẽ không phải vì việc thân cận chứ, không phải. Hỗn Nguyên lắc đầu. Lão tổ có việc rất quan trọng cần tìm ngươi, lúc trước ta đã đi đến chỗ của tổ thần Diệu Nguyên nhưng các ngươi đã đi rồi, ta nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy các ngươi có thể sẽ đến thành Tương Viên, vì ta nhanh chóng đến chỗ này, đợi một khoảng thời gian. Trước đó cảm ứng được động tĩnh ở chỗ này nên nhanh chóng bay đến, đúng lúc cứu được Chu Hạo. Ý niệm của cường giả tổ thần có thể bao trùm một phạm vi rất lớn, mà nơi này cách thành Tương Viên không xa. Hưu. Hỗn Nguyên vừa nói xong thì phía xa có một thân ảnh nhanh chóng bay đến. Là một người đàn ông mặc khải giáp màu bạc, nhìn giống người trái đất, chẳng qua trên da có chút màu lam, chính là chủ thành Tương Viên. Chu Hạo, xin lỗi, trước đó thấy Lôi Tác Mạc ra tay nhưng ta không ra tay. Trong mắt Lâm Tương Viên có chút ý xin lỗi. Ông ta cũng biết tình hình trước đó của Chu Hạo. Không sao. Chu Hạo lắc đầu, thành trì Tương Viên chỉ có một vị tổ thần là Lâm Tương Viên. Tộc Kiến Ám Không còn có thể không để ý đến thành trì ma vực, nhưng thành trì Tương Viên nhất định vô cùng e dè. Lâm Tương Viên cũng sẽ không đến mức vì Chu Hạo mà đắc tội thành trì ma vực, làm như vậy rõ ràng không hề sáng suốt. Đi thôi, Lôi Tác Mạc có thể vẫn chưa đi xa, chúng ta trước tiên tiến vào thành trì Tương Viên rồi lại nói. Hỗn Nguyên phất tay, tất cả mọi người liền biến mất không thấy đâu nữa. Trong thành trì Tương Viên, Hỗn Nguyên mang theo Data nói, Tương Viên, Chu Hạo, ta có việc phải về rồi. Chu Hạo, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, ngươi có thể thành trì, tuyệt đối không nên ra ngoài, Lôi Tác Mạc là người có thù tất báo nên nhất định là đang tìm cách đối phó ngươi. Ta biết. Chu Hạo gật đầu. Chu Hạo, đợi xong việc của lão tổ, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Data vẫy tay với Chu Hạo, sau đó bọn họ nhanh chóng rời đi. Đợi mấy người rời đi, Lâm Tương Viên nhìn Chu Hạo nói, Chu Hạo, ở thành Tương Viên sẽ không có tổ thần tìm ngươi gây chuyện. Ngươi có thể ở đây một khoảng thời gian, Chu Hạo cười nói, không cần, ta chuẩn bị quay về thế giới nhỏ của ta một chuyến. Quay về thế giới nhỏ Hắc Vệ, hắn chuẩn bị bố trí trận pháp nguyên tương, tăng sức phòng ngự của đế quốc Ngân Hà, ở thế giới nhỏ Hắc Vệ, Lôi Tác Mạc không thể có cơ hội đối phó hắn. Trong đình viện khổng lồ, Lâm Kim Mạc đang yên lặng ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ pháp tắc. Bỗng nhiên Chu Hạo, Đồng Dao đi đến. Hạo ca, thấy hai người Chu Hạo, Lâm Kim Mạc nhanh chóng đứng dậy đi qua. Tiểu Nguyệt đâu? Chu Hạo nhìn Lâm Kim Mạc hỏi. Lâm Tương Viên không chú ý đến tung tích của đám người Chu Nguyệt, Chu Gia Đống, Vương Lan, Tiểu Nguyệt và cha mẹ trước đó đã chờ ở đây một khoảng thời gian rất dài, sau đó thì chuẩn bị trở về thế giới nhỏ Hắc Phệ chờ thêm 1.000 năm, 600 năm trước bọn họ đã đi rồi. Lâm Kim Mạc vội nói, xem ra là đã trở về rồi. Chu Hạo nhìn Đồng Dao, cười nói, vậy chúng ta cũng về thôi. Bọn họ nhanh chóng đi từ thành Tương Viên đến truyền tống trận ở bộ lạc Cự Nham. Chương 1313, trở lại trái đất. Thời gian trôi qua, mất một khoảng thời gian, Chu Hạo và Đồng Dao với tiến vào lối đi khổng lồ đi đến thế giới nhỏ Hắc Phệ. Phía xa, chiến đao hoành không, tuyên cổ bất biến, không biết đã tồn tại bao lâu. Bây giờ nhìn thanh chiến đao khổng lồ này, trong lòng Chu Hạo vẫn còn cảm giác chấn động. Thế giới nhỏ Hắc Phệ, tinh thạch bản nguyên, những thứ này rốt cuộc chứng minh cho cái gì? Còn có cái hộp màu đen kia nữa, rất giống với quang mang thần bí màu đen ở trong không gian di tích hồn nguyên, nó chứng tỏ điều gì? Chu Hạo ở trong không gian di tích hồn nguyên nhìn thấy cảnh tượng đại chiến thời viễn cổ, quang mang màu đen đó xuất hiện bên trong thế giới nhỏ Hắc Phệ. Ngoài ra sau khi cái hộp màu đen xuất hiện thì có một khuôn mặt khổng lồ giáng lâm. Hiện tại Chu Hạo đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng căn bản không có năng lực khiến hư ảnh giáng lâm ở thế giới nhỏ. Suy nghĩ trong lòng, chiến đao trước mắt càng ngày càng lớn. Sau đó trước mắt Chu Hạo xuất hiện một màn mỏng màu đen không có biên giới. Nhìn ở phía xa thì thanh chiến đao này rất bình thường, nhưng trên thực tế nó có diện tích rất lớn. Nếu vẫy động kiện binh khí này thậm chí Chu Hạo còn hoài nghi liệu có thể bổ đôi thế giới lớn hay không. Trở về rồi, xuyên qua tầng bên ngoài của thế giới nhỏ Hắc Phệ, Chu Hạo và Đồng Dao cuối cùng cũng tiến vào bên trong thế giới nhỏ Hắc Phệ. Các hành tinh không ngừng chuyển động, khác hẳn với thế giới lớn. Tinh. Tinh. Mở đồng hồ của thế giới nhỏ, từng tin tức nhanh chóng vang lên. Chu Hạo nhẫn mở xem thử rồi cười nói, thế giới nhỏ Hắc Phệ lại có thêm mấy vị chân thần, ở thế giới nhỏ Hắc Phệ chân thần là mạnh nhất, nhưng ở thế giới lớn thì căn bản không tính là gì cả, Chu Hạo phất tay thì có thể giết một mảnh lớn. Thực lực khác nhau, nhãn quan tất nhiên cũng khác nhau, đi, trước tiên trở về đế quốc Ngân Hà, bố trí trận pháp đã. Chu Hạo phất tay, một không gian truyền tống trận xuất hiện. Hắn cùng với Đồng Dao nhanh chóng tiến vào. Trên đế quốc Ngân Hà khổng lồ, Chu Hạo phất tay, từng đạo quang mang không ngừng xuất hiện, sau đó ẩn vào trong hư không. Cuối cùng, một đại trận nhanh chóng xuất hiện rồi sau đó biến mất. Chu Nghị, trận pháp nguyên tượng đã được bố trí xong, đây là cách thôi động, gặp kẻ địch tập kích thì trực tiếp thôi động, nó sẽ bảo đảm tất cả mọi thứ trong cung điện đế quốc Ngân Hà vẫn như bình thường, nhưng bên ngoài hoàng cung sẽ tập trung xuất hiện những đạo công kích. Chu Hạo nhìn con trái nói. Hắn tất nhiên có thể khống chế công kích của trận pháp nguyên tượng để Chu Nghị có thể điều khiển. Chu Nghị gật đầu nói, con biết rồi. Ánh mắt của cậu xoay chuyển rồi nói, cha, nhà họ Chu chúng ta bây giờ đã xuất hiện 5 người lĩnh ngộ pháp tắc gần đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Một khi thật sự đạt đến thì có thể dùng phá nguyên đan để dễ dàng đột phá lên bản nguyên cảnh. Đến lúc đó con chuẩn bị để bọn họ đảm nhiệm hoàng đế của đế quốc Ngân Hà. Ồ! Muốn ra ngoài lang bạc, Chu Hạo cười nói. Vâng, ở đây thời gian dài cảm thấy rất vô vị. Chu Nghị gật đầu nói. Thực tế, cậu vẫn chưa từng tiến vào thế giới lớn, nên rất muốn đến đó. Chẳng qua là vẫn luôn bận việc của đế quốc Ngân Hà, thời gian nhà họ Chu cuộc khởi quá ngắn, số lượng cường giả quá ít. Bản nguyên cảnh ở 3.000 thế giới lớn căn bản không tính là gì cả, nhưng ở trong thế giới nhỏ Hắc Phệ thì đã là cường giả một phương rồi. Tiểu Nghị, thực lực của con quá yếu. Đồng Dao có chút lo lắng. Lúc trước mấy người bọn họ tiến vào thế giới nhỏ Hắc Phệ, mấy lần liền gặp phải nguy hiểm, thậm chí suýt chút nữa thì mất mạng. Ở trong thế giới lớn, chân thần nhất trọng thiên căn bản không có bao nhiêu năng lực lang bạc, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Không sao, anh có nô lệ cấp linh thần, cứ để bọn họ bảo vệ Tiểu Nghị là được. Muốn nâng cao thực lực thì đến thế giới lớn là tốt nhất. Chu Hạo cười nói. Hắn rất ủng hộ quyết tâm của con trai. Trận pháp được bố trí xong, Chu Hạo cũng không lập tức trở lại thế giới lớn, hắn chuẩn bị ở thế giới nhỏ Hắc Phệ một khoảng thời gian. Trong cung điện đế quốc Ngân Hà, phân thân linh thần hệ hỏa của Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, hỏa diễm tràn ngập trên người hắn, tản ra hai loại dao động khác nhau. Một loại là dao động phát ra từ lĩnh vực mạnh mẽ, còn một loại là dao động phát ra từ khải giáp màu đỏ trên người Chu Hạo. Áo nghĩa pháp tắc rốt cuộc phải dung hợp như thế nào? Chu Hạo thầm nói trong lòng, đây là áo nghĩa lĩnh vực hệ hỏa và áo nghĩa thân hỏa giáp của hắn. Áo nghĩa pháp tắc thứ nhất và thứ hai của hệ hỏa là đơn giản nhất, bình thường các tổ thần hệ hỏa đều dung hợp hai loại này đầu tiên. Chu Hạo nhìn rất nhiều tin tức, hắn biết hai loại này có thể dung hợp, nhưng muốn bước được một bước đó rất khó. Pháp tắc dung hợp, nó khác hẳn với việc lĩnh ngộ từng loại áo nghĩa đơn độc. Hả? Lại xuất hiện rồi. Chu Hạo nhíu mày, trong đầu hắn lóe lên điểm sáng kỳ dị, đó là dao động của tinh thạch bản nguyên. Lúc mình thử pháp tắc dung hợp, không biết vì sao tinh thạch bản nguyên lại sinh ra một tia dao động. Nhưng mình cẩn thận câu thông lại không có bất kỳ phản ứng nào cả, rốt cuộc là vì sao chứ? Từ lúc thử bắt đầu đột phá tổ thần, tinh thạch bản nguyên luôn xuất hiện dị động. Suy nghĩ nửa ngày, Chu Hạo vẫn không tìm ra manh mối. Dao động dị thường này báo hiệu việc pháp tắc dung hợp có liên quan đến tinh thạch bản nguyên, nhưng cụ thể liên quan như thế nào thì Chu Hạo lại không biết. Chẳng lẽ tinh thạch bản nguyên vẫn còn công năng mà mình bỏ sót sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng, phân thân pháp tắc hệ hỏa của vẫn luôn ở tổng bộ đế quốc Ngân Hà, còn phân thân khác của hắn thì lại đang ở cùng đồng giao đi dạo trên trái đất. Cả trái đất, sự sống dạt dào, khắp nơi đều là dược thảo, linh quả trân quý, trên người có vài người đang đi lại, trên mặt đều nở nụ cười. Chương 1314, hư ảnh tổ thần xuất hiện. Một trong thế giới nhỏ hắc vệ, đế quốc Ngân Hà là một thế lực vô cùng khổng lồ, mà trái đất là thánh địa của đế quốc Ngân Hà. Nơi này chỉ cho phép người trái đất tiến vào, mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại. Không ngờ trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu vẫn còn tồn tại. Chu Hạo nhìn ngôi trường thân thuộc ở phía xa, mỉm cười, tiểu nghị nói, trái đất đã trải qua mấy lần tu sửa. Nhưng những nơi trọng yếu thì đều bảo tồn dáng vẻ ban đầu, bây giờ danh tiếng của trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu rất lớn. Đồng Giao cười nói, Chu Hạo cười, hắn đã từng học cấp 3 tại nơi này, chỉ muốn thi được một trường đại học tốt, tìm được Chu Nguyệt. Bản thân hắn có nhiều khuyết điểm, mẫn cảm lại tự ti, không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ đạt được vị trí như bây giờ. Bây giờ nghĩ lại, đoạn ký ức đó khó mà quên được. Hắn bắt đầu tu luyện cũng từ nơi này, hai người bước đi chậm rãi. Rất nhanh đã đến khu chung cư bên cạnh. Khu chung cư này vẫn còn. Chu Hạo nhìn khu chung cư nhìn có hơi cũ nát, lúc trước hắn và cha mẹ đều ở chỗ này, chen chúc trong một căn phòng nhỏ hẹp. Chu Hạo nhìn về một phía, ở đó có một cái cây. Cái cây thấp bé đó không còn nữa sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng, hắn ở chỗ này vô tình lấy được tinh thạch bản nguyên hệ hỏa, sau đó trong tinh thạch xuất hiện đồ án kỳ dị, rồi bắt đầu con đường cuộc khởi. Tinh thạch bản nguyên hệ hỏa, đồ án, tu luyện, những ký ức hiện lên, Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ, rồi dừng lại. Sao vậy, Chu Hạo? Đồng Giao nhìn dáng vẻ của Chu Hạo, nghi hoặc hỏi. Không có gì, Chu Hạo khôi phục lại bình thường, lắc đầu nói. Lúc này, đế quốc Ngân Hà, phân thân linh thần hệ hỏa của Chu Hạo giống như lấy được gợi ý gì đó, tinh thạch bản nguyên chấn động, trong đầu xuất hiện tấm đồ án thứ nhất. Đúng, chính là đồ án này. Trong mắt Chu Hạo lộ ra chút vui mừng. Dao động tinh thạch bản nguyên có lẽ là đang nhắc nhở mình về những đồ án này. Đây là 10 đồ án mà hắn phát hiện ra trong tinh thạch bản nguyên lúc mới tu luyện, nhưng những đồ án này chỉ nâng cao đố độ tu luyện của hắn một chút mà thôi. Tu luyện lúc còn ở sơ linh cảnh còn có chút tác dụng nhưng đến tinh linh cảnh thì không còn tác dụng nữa. Vì vậy Chu Hạo cũng không quan tâm đến chúng nữa, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó là tinh thạch bản nguyên. Đồ án có thể tồn tại trong tinh thạch bản nguyên sao có thể đơn giản như vậy được? Thử một chút, trong lòng Chu Hạo khẽ động, dựa theo đồ án thay đổi thân hình bản thân. Đây là một động tác vô cùng kỳ dị, hai chân đang chéo, tay phải vòng qua cơ thể, tay trái thì vặn vẹo. Đây là động tác của đồ án thứ nhất, dần dần, Chu Hạo cảm giác được một cổ cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đây là cảm giác thiên địa hòa hợp, trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn kinh. Hắn cảm thấy bản thân giống như bắt đầu dung hợp với mảnh thiên địa này, biến thành một bộ phận của nó. Trời ạ, những đồ án này vậy mà lại có tác dụng như vậy. Chu Hạo vô cùng vui mừng, lĩnh ngộ pháp tắc, bất luận là áo nghĩa pháp tắc hay là bắt đầu dung hợp áo nghĩa thì điều mà rất nhiều cường giả theo đuổi đó là cảm giác thiên địa hòa hợp. Nhiều khu vực có tác dụng với việc lĩnh ngộ pháp tắc, chúng ta có thể khiến cảm giác bản thân và thiên địa hòa hợp mạnh hơn một chút. Thực tế, cả thế giới... 15 hệ pháp tắc có ở khắp mọi nơi, chỉ cần hòa hợp với thiên địa thì lĩnh ngộ những pháp tắc này sẽ càng dễ dàng. không đúng, chỉ một đồ án rất khó có tác dụng như vậy, có lẽ là cũng có liên quan đến bản thân tinh thạch bản nguyên. Chu Hạo thầm nói trong lòng, nói như vậy, phân thân của mình có thể tu luyện dưới cảm giác thiên địa hòa hợp. Bỗng nhiên, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này. Phân thân hệ kim của hắn cũng xuất hiện, sau đó cũng làm ra động tác này, không có cảm giác. Lần này Chu Hạo không có bất kỳ cảm nhận được thù nào và cũng không hòa hợp với thiên địa. Cũng đúng, nếu những đồ án này có trợ giúp đối với việc lĩnh ngộ áo nghĩa, phỏng chừng tinh thạch bản nguyên đã dao động từ lâu rồi, không đến mức bây giờ mình mới cảm nhận được. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, pháp tắc hệ hỏa của mình đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong mới cảm ứng được, chẳng lẽ đối tượng những đồ án này nhắm vào là dung hợp pháp tắc? Thử hiệu quả xem, Chu Hạo dưới cảm giác thiên địa hòa hợp tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, áo nghĩa lĩnh vực hệ hỏa và áo nghĩa thân hỏa giáp trong mắt Chu Hạo dần dần hóa thành hai luồng dao động bất đồng. Dưới cái nhìn của hắn, những dao động này bỗng nhiên tách ra, nhưng cũng có một vài dao động vì va chạm với nhau nên có một bộ phận đang dung hợp lại với nhau. Dưới thiên địa hòa hợp, Chu Hạo vậy mà nhìn thấy hai loại áo nghĩa pháp tắc dung hợp. Sau khi thấy sự dung hợp này, Chu Hạo lúc trước vẫn không có đầu mối đột phá bình cảnh cảnh giới tổ thần vậy mà lại cảm ứng được một chút. Hắn giống như nhìn thấy phương hướng đột phá. Chương 1315, hư ảnh tổ thần xuất hiện. Hai quả nhiên có liên hệ. 10 đồ án, liên quan đến cảnh giới tổ thần, bây giờ mới là đồ án đầu tiên xuất hiện, 9 tấm đồ án còn lại chẳng lẽ tương ứng với áo nghĩa dung hợp còn lại. Thậm chí có thể tương ứng với 4 loại áo nghĩa dung hợp. Trong lòng Chu Hạo xuất hiện một suy nghĩ kinh người, mắt không giấu được sự kích động. Dung hợp 4 loại áo nghĩa, đó là cường giả thần vương lĩnh ngộ pháp tắc đến mức tận cùng. Nếu thật sự như Chu Hạo nghĩa, vậy thì có những đồ án này, hắn không phải không có khả năng đạt đến thần vương. Thử đột phá cảnh giới tổ thần rồi nói, thu lại sự vui sướng trong lòng, Chu Hạo cẩn thận quan sát áo nghĩa lĩnh vực hệ hỏa và áo nghĩa thân hỏa giáp, ý thức của hắn dần dần chìm vào trong chúng. Một tháng. 2 tháng. 3 tháng. Nháy mắt đã trôi qua 1 năm. Chu Hạo vẫn ngồi xếp bằng, hỏa diễm khủng bố vẫn tràn ngập cơ thể hắn, lĩnh vực cường đại và khải giáp trên người tản ra dao động khác nhau. Theo thời gian, hai cổ dao động này từ từ lại gần nhau, sau đó có một tia hoàn toàn tiếp xúc với nhau. Cuối cùng cũng dung nhập được một tia rồi, khóe miệng Chu Hạo lộ ra nụ cười, ông. Giữa thiên địa xuất hiện một cổ dao động không tên. Sau đó trong hư không vị trí trên đầu Chu Hạo vậy mà lại có một hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Hư ảnh này, vô cùng to lớn, thậm chí còn bao trùm lấy mấy tinh hệ, tản ra uy áp khủng bố, cổ uy áp này giống như uy áp của thiên địa vậy. Thân ảnh này chính là chúa tể duy nhất giữa thiên địa. Đó là cái gì, Chu Hạo đại nhân? Là Chu Hạo đại nhân. Uy áp thật mạnh, thực lực của Chu Hạo đại nhân rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi? Tất cả mọi người trong mấy tinh hệ lớn đều không chịu nổi dưới uy áp, tất cả đều quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn hư ảnh trong hư không với ánh mắt kính sợ. Đây là hư ảnh tổ thần, cha đột phá cảnh giới tổ thần rồi, trong hoàng cung đế quốc Ngân Hà, Chu Nghị nhìn hư ảnh khổng lồ trong hư không, mắt đầy sự vui mừng. Đột phá lên tổ thần, giữa thiên địa sẽ xuất hiện hư ảnh tổ thần, tương đương với việc đã được thiên địa thừa nhận. Chỉ có trở thành tổ thần, mới được tính là đứng ở trên đỉnh vũ trụ. Hư ảnh tổ thần xuất hiện rồi sao? Chu Hạo ngẩng đầu nhìn bản thân được phóng to vô số lần. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn bản thân mình phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, đột phá thôi, vừa mới nghĩ tới, hư ảnh tổ thần rơi xuống, sau đó nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Hư ảnh tiến vào, toàn bộ cơ thể Chu Hạo nhanh chóng bắt đầu xảy ra lột xác, tế bào đang phân chia điên cuồng. Loại tốc độ phân chia tế bào này cực kỳ nhanh. Mà hoạt tính tế bào còn không ngừng được tăng cường, cường giả tổ thần, cho dù chỉ có một chút máu thịt có hoạt tính tế bào đều có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ khi mất đi hoàn toàn sức sống trong cơ thể, mới có thể giết chết thành công. Những tế bào đang phân chia điên cuồng, không ngừng theo dòng máu đi khắp cơ thể Chu Hạo, khí thế trên người hắn không ngừng gia tăng. Việc lột xác này tiếp tục diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ, mà sự dao động khí thế trên người Chu Hạo cũng lớn hơn 100 lần so với trước kia. Cuối cùng. Tất cả dừng lại, rất nhiều uy áp đều bị Chu Hạo thu hết vào trong cơ thể. Đây chính là cảnh giới tổ thần sao? Chu Hạo nắm tay, cảm nhận lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Chỉ cần một ý nghĩ của hắn, vô số vì sao xung quanh đều có thể hóa thành hư vô. Chả trách lại có sự chênh lệch lớn như vậy giữa cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong và tổ thần. Hiện tại, cho dù không dựa vào bất cứ pháp tắc nào, chỉ đơn giản là thân thể bình thường, Chu Hạo cũng vẫn có thể đè bẹp được bất cứ cường giả linh thần nào, thậm chí còn có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp nguyên tượng. Đột phá từ linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đến cảnh giới tổ thần, mức độ lột xác đột phá của nó lớn hơn bất cứ cảnh giới nào khác. Khuôn mặt Chu Hạo tràn đầy vẻ tươi cười, bây giờ hắn còn nhớ rõ cảm giác rung động khi nghe Data nói về cường giả tổ thần trong thế giới lớn, nhưng hắn hiện tại cũng đạt được đến bước này rồi. Trở thành tổ thần, cũng đủ để hắn được coi là cường giả của một khu vực trong thế giới lớn rồi. Chu Hạo. Cha. Nơi xa, đám đồng giao, Chu Nghị bay tới. Cha, ngài đột phá tổ thần rồi ạ. Chu Nghị vô cùng hưng phấn nói, trong mắt cậu còn có sự sùng bái, hâm mộ. Đây là tổ thần đấy, chân thần thế giới nhỏ Hắc Vệ đều có thể làm kẻ thống trị, thế thì cảnh giới cách nó hai cảnh giới lớn như tổ thần càng không phải nói. Cho dù là ở thế giới lớn, tổ thần cũng là cường giả cấp độ cao nhất. Ừ, Chu Hạo cười, gật đầu. Dưới sự trợ giúp của hình vẽ thứ nhất, hắn chỉ mất có một năm để đột phá thành công. Thực lực bây giờ của ta, cho dù gặp phải Lôi Tác Mạc, cũng sẽ không như trước kia nữa. Lôi Tác Mạc, cơ hội cho ngươi muốn giết ta lần thứ ba, rất xin lỗi, đã không còn nữa rồi. Chu Hạo nhớ tới Lôi Tác Mạc, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia sáng lạnh lẽo. Cường giả tổ thần, đa phần đều ở tổ thần nhất trọng thiên, mà lại là bình thường nhất, mỗi một bước tiến nhỏ, còn khó hơn so với đột phá từ linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong lên tổ thần. Chương 1316, đột phá. Tổ thần cảnh. Bây giờ Lôi Tác Mạc muốn giết hắn, gần như là chuyện không thể. Cả nhà tụ họp cùng nhau chúc mừng một chút, cha, ngài đột phá đến cảnh giới tổ thần, có muốn xây một tòa thành trì ở thế giới lớn Hỏa Linh không? Chu Nghị hưng phấn hỏi. Xây dựng thành trì ở thế giới lớn, đây là vinh dự lớn chừng nào, Chu Hạo cười nói, tạm thời chưa có nghĩ đến. Xây dựng thành trì bây giờ, chắc chắn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, Chu Hạo còn chưa có suy nghĩ này, nhưng mà sau này Chu Hạo chắc chắn sẽ xây, đem thế giới nhỏ Hắc Vệ tiến vào căn cứ địa của thế giới lớn. Sau khi chúc mừng, Chu Hạo ở lại thế giới nhỏ Hắc Vệ thêm một thời gian, sau đó lại trở về, áp chế trong thế giới nhỏ quá lớn, cũng không có nhiều tác dụng với lĩnh ngộ pháp tắc. Rất nhanh, Chu Hạo, đồng giao lại về đến trong thành Tương Viên. Chu Hạo, nơi xa, Lâm Tương Viên vội vàng đi tới, nhìn Chu Hạo, muốn nói gì đó. Bỗng nhiên Lâm Tương Viên kinh hãi, trong ánh mắt nhìn Chu Hạo toàn là sự kinh ngạc sợ hãi. Chu Hạo, ngươi, đột phá đến tổ thần cảnh rồi sao? Lâm Tương Viên cả kinh nói. Ông ta cảm nhận được một sự dao động kinh khủng trong cơ thể Chu Hạo. Hắn thậm chí còn cho ông ta một chút cảm giác nguy hiểm, ông ta là cường giả tổ thần đấy, thế mà bây giờ lại bị Chu Hạo làm cho cảm thấy loại cảm giác này, chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đó là Chu Hạo cũng đang ở cảnh giới này. May mắn đột phá thành công, Chu Hạo mỉm cười. Thành công thật hả? Trong lòng Lâm Tương Viên chấn động. Lần đầu tiên gặp Chu Hạo, thực lực của hắn chỉ vừa mới đạt được linh thần nhị trọng thiên, bây giờ mới không gặp chưa bao lâu. Mấy chục năm trước Chu Hạo còn chưa đột phá, không ngờ tới lại thành công nhanh như vậy. Có bao nhiêu cường giả linh thần cảnh nhị trọng thiên bị giữ chân ở bước cuối cùng rồi. Hơn nữa, Lâm Tương Viên biết thời gian tu luyện của Chu Hạo không tính là dài. Nhưng thực tế Lâm Tương Viên là cường giả tổ thần tồn tại rất lâu rồi, chỉ trong chớp mắt, ông ta đã trở về bình thường. Chu Hạo, chúc mừng ngươi đã đột phá. Bây giờ ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sắc mặt của ông ta lúc này vô cùng nghiêm túc. Có chuyện gì, mời thành chủ Tương Viên nói. Chu Hạo hỏi, nhìn bộ dạng của Lâm Tương Viên có vẻ như là chuyện rất quan trọng. Trước đây không phải tổ thần Lôi Tác Mạc của thành trì ma vực muốn giết ngươi, được hồn nguyên cứu sao? Lâm Tương Viên nhìn Chu Hạo, nói, bây giờ có tin tức từ thành trì ma vực truyền ra, chỉ cần cung cấp được tung tích của ngươi, thì lập tức sẽ được ban thưởng ngay một kiện linh thần khí, nếu như theo dõi ngươi. Mà còn đợi được đến lúc tổ thần thành trì ma vực đến giết chết ngươi, như vậy sẽ đạt được phần thưởng là 10 kiện linh thần khí. Treo thưởng mạng của ta sao? Sắc mặt Chu Hạo lập tức lạnh xuống. Thành trì ma vực phát thông báo treo thưởng hắn với phần thưởng kết xu. Tình hình bây giờ như thế nào? Chu Hạo nhìn Lâm Tương Viên hỏi. Lâm Tương Viên nói tiếp, Lôi Tác Mạc đưa ra thông tin, nói ngươi là điện chủ của tộc Kiến Ám không? Bây giờ rất nhiều cường giả linh thần đều đang ở gần truyền tống trận ở ngoài thành ám không, hy vọng phát hiện được tung tích của ngươi. Chu Hạo im lặng, Rất nhiều cường giả linh thần không có linh thần khí, tất nhiên muốn có được chúng, nhưng Lôi Tác Mạc không biết quan hệ giữa ta và ngươi, ta cũng nghiêm cấm trong tộc truyền ra ngoài, cho nên xung quanh thành trì Tương Viên không gây nên gì đáng chú ý. Nhưng Chu Hạo, ngươi không thể trở về tộc Kiến Ám không, một khi trở về, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lâm Tương Viên trầm giọng nói, các thành trì khác không có truyền tống trận trực tiếp đi vào trong thành trì Ám không, Chu Hạo cho dù bắt đầu đi từ đâu, cũng đều phải ngoại thành thành Ám không trước. Bất cứ cường giả nào muốn vào thành trì cũng phải đi từ ngoài vào, không một thế lực nào đồng ý cho xây dựng truyền tống trận đi thẳng từ ngoài vào trong thành. Ngoài ra, lúc này trong thành trì Ám không chắc chắn đã mai phục rất nhiều cường giả linh thần. Ta rõ rồi. Khuôn mặt Chu Hạo lạnh lùng. Lôi Tác Mạc à. Thật đúng là sát tâm không đổi, trong lòng Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn cực kỳ căm ghét vị tổ thần này. Chu Hạo, khoảng thời gian này ngươi có thể ở lại trong thành Tương Viên, mặc dù bây giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới tổ thần, nhưng thành trì ma vực có 5 vị tổ thần. Nói không chừng còn có thủ đoạn nào đó đang được ẩn giấu chờ ngươi, không nên chủ quan. Lâm Tương Viên nói. Chu Hạo gật đầu, nói, vậy liền làm phiền thành chủ một thời gian vậy. Ha ha, không sao, Lâm Tương Viên cười lớn. Ông ta nhìn Chu Hạo, trong lòng lại thấy may mắn ngày xưa giao hảo với Chu Hạo. Cường giả tổ thần trẻ như vậy, tương lai Chu Hạo đi xa đến đâu, không ai dự đoán được. Nói vài câu, Lâm Tương Viên rời khỏi nơi này. Chu Hạo, thành trì ma vực treo thưởng mạng của anh định làm thế nào? Động Giao lo lắng nói, dám treo thưởng mạng của anh, vậy anh cũng chỉ có thể đánh với bọn họ một phen. Chu Hạo lạnh lùng nói. Năm vị tổ thần của thành trì ma vực, đều là cường giả tổ thần nhất trọng thiên phổ thông nhất. Mặc dù bọn họ có 5 người, Chu Hạo thì chỉ có một mình, nhưng mà ngoại trừ thực lực, Chu Hạo còn là một vị trận pháp sư cường đại. Lúc này bên trong tháp nguyên trụ, áo nghĩa phân thân của Chu Hạo đang xem trận pháp cấp 6. Chương 1317, cái chân thứ 7 của Tiểu Kim. Một thời điểm thực lực của Chu Hạo ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hắn đã nghiên cứu trận pháp cấp 6, nhưng mà hoàn toàn không có tiến triển gì. Trận pháp có quan hệ rất lớn với thực lực. Trên cơ bản, thực lực bản thân chỉ có thể nắm giữ trận pháp yếu hơn so với thực lực, bởi vì không có thực lực, cho dù bố trí thành công, thì cũng không cách nào thúc giục. Trận pháp cấp 6, chỉ có cường giả tổ thần mới có thể thúc giục. Đương nhiên, một ít trận pháp đã bố trí sẵn có thể cho cường giả yếu một chút thúc giục, nhưng mà trận pháp vận chuyển là dựa theo quỹ tích đã thiết lập lúc trước, không thể khống chế. Hiện tại pháp tắc hệ hỏa của mình đã đột phá tới cảnh giới tổ thần, kế tiếp mạnh nhất chính là pháp tắc sinh mệnh, hiện tại cần tìm ra một loại trận pháp có pháp tắc hệ hỏa là chính, pháp tắc sinh mệnh là phụ, như vậy mình mới có thể thi triển nó nhanh nhất. Thực lực tổ thần, cộng thêm uy lực của trận pháp, Chu Hạo tự tin có thể chiến đấu với 5 vị tổ thần của thành trì ma vực. Hả? Tìm được rồi, ý thức Chu Hạo xẹt qua từng chùm sáng, rất nhanh liền dừng lại tại một chùm sáng. Hồn Nguyên lưu lại gần ngàn loại trận pháp cấp 6, cũng không tính là nhiều lắm. Trận lục cực liệt viêm, ta ở giai đoạn tổ thần nhị trọng thiên mất 1.000 năm mới sáng tạo ra, căn cứ phân chia trận nguyên pháp tắc, kỳ chủ phải lấy trận nguyên loại hỏa diễm làm chính. 5 loại trận nguyên pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc lôi điện, pháp tắc hệ kim, pháp tắc hệ thổ, pháp tắc hệ phong làm phù, một khi hình thành, ngọn lửa sẽ thiêu đốt mọi thứ. Uy lực của trận lục cực liệt viêm tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên hậu kỳ. Uy lực không lớn, nhưng mà ngọn lửa sinh sôi không ngừng, một khi hình thành, rất khó bị phá hủy, từng tin tức bị Chu Hạo biết được. Uy lực của trận lục cực liệt viêm không đủ để đánh chết cường giả tổ thần nhất trọng thiên, nhiều nhất là vây khốn bọn họ thôi, có điều này cũng đủ rồi. Trong lòng Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, kế tiếp học trận lục cực liệt viêm này, một khi trận pháp thành công, chính là lúc mình đi tìm Lôi Tác Mạc, ý thức của Chu Hạo chìm vào bên trong trận pháp, bắt đầu luyện tập. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua 50 năm kể từ lúc Chu Hạo nghiên cứu trận pháp cấp 6 này thật đúng là khó. Chu Hạo nhíu mày. Trong 50 năm, thế mà hắn chỉ nắm giữ 1/4. Thế giới bên ngoài 50 năm, bên trong tháp nguyên trụ đã qua 50.000 năm, có điều đây chính là đại trận tổ thần, hiện tại trận pháp sư mạnh nhất trong 3.000 thế giới lớn có thể bố trí trận pháp cấp 7. Chỉ có những thành trì của các thế lực đỉnh cấp mới có trận pháp cấp 7 bảo vệ, đại đa số thành trì chỉ có trận pháp cấp 6 thôi. Đây chính là trận pháp tổ thần. Trên thực tế Chu Hạo không biết là, ở thế giới bên ngoài, cộng toàn bộ trận pháp cấp 6 lại cũng không đến 1.000. trình độ trận pháp của Hồng Nguyên vượt xa các cường giả khác nhiều lắm, hơn nữa không có lưu truyền ra ngoài. Các trận pháp hiện tại đều là do các trận pháp sư khác sáng tạo ra, thậm chí tham khảo sát trận Hồn Nguyên lưu lại. Tiếp tục nghiên cứu. Chu Hạo tiếp tục nhìn trận pháp. À, đang lúc Chu Hạo nghiên cứu, bỗng nhiên ở một chỗ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Tiểu Kim, Chu Hạo liếc mắt nhìn một cái, một chỗ trong tháp nguyên trụ có một con tiểu thú, chẳng qua lúc này trên người tiểu thú tản ra dao động khí thế kỳ dị, từng tia sáng không ngừng lóe lên. Tập trung về phía bụng của Tiểu Kim. Đây là... Chu Hạo nhìn tiểu thú, trong mắt của hắn lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ Tiểu Kim sắp mọc ra cái chân thứ bảy? Lại nói, lúc trước hắn chưa từng nhìn thấy cái chân thứ năm, thứ sáu của Tiểu Kim xuất hiện thế nào? Mấy ngàn năm trước cái chân thứ sáu của Tiểu Kim đã phát triển đầy đủ, sau đó Tiểu Kim vẫn ở bên trong tháp nguyên trụ, cũng đã mấy triệu năm. Vào 2000 năm trước Tiểu Kim đã bắt đầu ăn tổ thần khí. Đã ăn 2 triệu năm rồi. Thời gian dài như vậy, cuối cùng cái chân thứ bảy của nó cũng sắp mọc ra. Hồn Nguyên nói Tiểu Kim có 10 cái chân, đợi cái chân thứ 10 mọc ra, Tiểu Kim sẽ hoàn toàn khôi phục, không biết cái chân thứ bảy có tác dụng gì. Chu Hạo chờ mong, cái chân thứ 5 của Tiểu Kim có thể tạo ra thủ đoạn đóng băng không gian, cái chân thứ 6 gia tăng trói buộc hư không trên diện rộng, đây đều là những tác dụng rất lớn, những tia sáng màu vàng tập trung vào một chỗ. Dần dần chỗ bụng của Tiểu Kim xuất hiện một chỗ nhô ra nhỏ. Thật sự là cái chân thứ bảy. Chu Hạo mỉm cười nhìn, sau khi cái chân thứ bảy xuất hiện, những tia sáng màu vàng bắt đầu nhanh chóng thu lại, Tiểu Kim cũng khôi phục bình thường. Hoa hoa, Chu Hạo, cuối cùng ta cũng mọc ra cái chân thứ bảy. Tiểu Kim vui sướng bay tới bay lui, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Sắp tới tốc độ ta ăn tổ thần khí nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cùng ăn. Chu Hạo bất đắc dĩ, còn chưa nói được hai câu, Tiểu Kim liền bộc lộ ra bản chất ham ăn. Tiểu Kim, cái chân thứ bảy của ngươi có năng lực gì? Chu Hạo cười hỏi. Cái chân thứ bảy sao? Để ta xem một chút, Tiểu Kim mơ mơ màng màng, trên người của nó lóe lên ánh sáng màu vàng, ngay sau đó đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên. Chu Hạo, đỡ một quyền của ta. Nó bỗng nhiên vung nắm đấm nhỏ trực tiếp đánh về phía Chu Hạo, Tiểu Kim. Gan ngươi lớn rồi nhỉ, còn dám ra tay với ta. Chu Hạo cười nói, chương 1318, cái chân thứ bảy của Tiểu Kim hai âm. Hắn vung nắm tay phải lên, phía trên lưu chuyển khí tức hỏa diễm, sau đó va chạm với nắm đấm của Tiểu Kim, nhưng mà Chu Hạo cũng không bạo phát ra nhiều sức mạnh, sợ làm bị thương tiểu thú. Thế nhưng lúc tiếp xúc với tiểu thú, Chu Hạo lại cảm thấy trên nắm đấm của Tiểu Kim có một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố đánh úp lại. Thậm chí hắn có cảm giác không ngăn cản được luồng sức mạnh này, sức mạnh lớn như vậy. Chu Hạo giật mình. Trong nháy mắt khí tức hỏa diễm trở nên ngưng tụ, uy lực tăng mạnh, thậm chí trên người Chu Hạo lóe lên khải giáp màu đen dữ tợn, khải giáp của mình không có tác dụng. Bỗng nhiên Chu Hạo sửng sốt, luồng sức mạnh này trực tiếp xuyên thấu khải giáp màu đen của hắn. Ai nha, Tiểu Kim thét lên một tiếng kinh hãi, lăn vài vòng trong không trung giống như một quả bóng. Sau đó cứ vậy ngồi ở trong không trung, hai mắt đờ đẫn. Nó nhìn chằm chằm Chu Hạo, nói, sao ta vẫn không thể đánh lại ngươi vậy chứ? Đã nói là thực lực của ngươi không thể vượt qua ta. Chu Hạo cười nói, nhưng mà Tiểu Kim lại không đáp lại lời của hắn. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm khải giáp dữ tợn màu đen kia, nước miếng trong miệng nhịn không được chảy ra, nhưng mà lại bị nó hút trở về. Chu Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán một chút, Tiểu Kim nhìn chằm chằm khải giáp trên người hắn. Đây là khải giáp phòng ngự cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên hắn có được ở bên trong không gian di tích Hồn Nguyên, chọc giận Tiểu Kim, nó cắn khải giáp trên người hắn một ngụm, thì tổ thần khí này liền coi như phế. Đúng rồi, Tiểu Kim, năng lực cái chân thứ bảy của ngươi là gì? Còn nữa, vừa rồi sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy? Này có liên quan đến cái chân thứ bảy sao? Trong lòng Chu Hạo tràn đầy nghi vấn, Tiểu Kim căn bản không am hiểu chiến đấu, sức mạnh vừa rồi gần như tiếp cận tổ thần. Năng lực sao? Nói đến năng lực của mình, Tiểu Kim lập tức trở nên hưng phấn, nói, Chu Hạo, bây giờ năng lực của ta rất mạnh đó, ta có thể làm cho sức mạnh của mình lập tức tăng lên gấp 10 lần, tăng sức mạnh lên gấp 10 lần. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, hỏi, chỉ tăng sức mạnh của ngươi lên thôi sao? Không phải, ta cũng có thể làm cho công kích của người khác trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Tiểu Kim tự hào nói. Soạt, Nó biến thành một tia sáng màu vàng, nháy mắt đi tới trước người Chu Hạo, tiếp đó bám vào trên cánh tay phải của hắn. Ánh sáng màu vàng biến thành một cái bao tay kỳ dị, sau đó dung nhập vào bên trong khải giáp của Chu Hạo. Đây là năng lực mới của Tiểu Kim. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hắn vung tay phải lên. Một tia sáng màu đỏ xuất hiện, nhưng khi tiếp xúc đến Tiểu Kim, uy lực phía trên nháy mắt bạo tăng, giống như là âm thanh tiếp xúc với dụng cụ khuếch đại âm thanh, phát ra công kích làm cho Chu Hạo cũng có chút sợ hãi. Đây là gấp 10 lần công kích sao? Trong mắt Chu Hạo chấn động, nhưng tiếp đó lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Gấp 10 lần sức mạnh của tổ thần phổ thông, sức mạnh đó mạnh đến mức nào? Ngoài ra, công kích mà ta gia tăng còn bỏ qua mọi phòng ngự, cho dù mặc nhiều khải giáp phòng ngự hơn nữa cũng không có tác dụng, Tiểu Kim tự hào nói. Áo nghĩa xuyên thấu hệ kim. Trong lòng Chu Hạo vừa động, chỉ có áo nghĩa xuyên thấu pháp tắc hệ kim là bỏ qua mọi phòng ngự, cho nên ở cảnh giới ngang nhau thì lực công kích của hệ kim là mạnh nhất, bởi vì người tu luyện công kích pháp tắc hệ kim, thì khải giáp của bọn họ có thể cắt giảm công kích nhất định, nhưng mà bọn họ công kích người khác lại chỉ có thể dựa vào thân thể để ngăn cản. Vừa rồi Chu Hạo cũng cảm giác khải giáp phòng ngự của mình không tạo nên bất cứ tác dụng gì, chỉ là hiện tại thân thể của ta chỉ có thể bao trùm được cánh tay phải của ngươi, nếu như cánh tay trái hoặc chỗ khác của ngươi phóng ra công kích, vậy thì sẽ không có hiệu quả. Nếu muốn gia tăng phạm vi thi triển, đoán chừng phải chờ cái chân thứ bảy của ta tiếp tục phát triển mới có thể. Hai mắt Tiểu Kim xoay tròn một chút, bổ sung một câu, cho nên, Chu Hạo ngươi phải tìm nhiều tổ thần khí cho ta ăn mới được. Trong toàn bộ những lời nó nói, thì chỉ có một câu cuối cùng mới là điều Tiểu Kim muốn nói, phóng thích công kích là do chính mình khống chế, do bản thân phát ra, được thi triển ra thông qua binh khí và những thứ khác, cho dù khống chế sức mạnh trời đất, thì cũng cần sinh ra liên hệ với bản thân mình, cho nên chắc chắn cần tiếp xúc với Tiểu Kim. Ta biết rồi, nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi nhiều tổ thần khí hơn chút. Chu Hạo mỉm cười nói. Lúc này trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Cho dù chỉ dùng cánh tay phải để công kích, thì mình cũng nhất định có thể nghiền áp cường giả tổ thần nhất trọng thiên phổ thông. Trong lòng Chu Hạo tự tin, gấp 10 lần công kích, bỏ qua phòng ngự, sự gia tăng này quá mức khủng bố. Soạt, Chu Hạo nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ, toàn bộ trường thương tản ra dao động khí thế khủng bố. Chương 1319, gấp 10 lần công kích. Bỏ qua phòng ngự. Có được thương hồn vũ. Không biết lực công kích của mình sẽ đạt tới trình độ nào, ngoại trừ công kích, Thương Hồn Vũ là con át chủ bài cường đại của Chu Hạo, Thương Hồn Vũ là một món bảo vật công kích tổ thần nhị trọng thiên, bởi vậy phát ra công kích gấp 10 lần, hơn nữa còn bỏ qua phòng ngự, công kích này ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Hiện tại, năm vị tổ thần lôi tác mạc tuyệt đối không phải đối thủ của mình, một khi nắm giữ trận pháp, bọn họ có chạy đăng trời. Chu Hạo thu lại nụ cười, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Lúc trước hắn dự định bố trí trận pháp, dẫn đám cường giả tổ thần lôi tác mạc đến, sau đó đánh bại bọn họ, nhưng mà hiện tại lực công kích tăng nhiều, kế hoạch trong đầu hắn đã hoàn toàn thay đổi, ý nghĩ vừa lóe lên, nháy mắt hắn thu lại cảm xúc trong lòng. Tiểu Kim, ngươi tiếp tục ăn tổ thần khí đi. Chu Hạo dặn dò, qua một thời gian ngắn nữa, ta mang ngươi đi tìm tổ thần khí. Hoa, Tiểu Kim hưng phấn bay tới bay lui. Mình cũng tiếp tục nghiên cứu trận lục cực liệt viêm. Nhìn Tiểu Kim đang hưng phấn, Chu Hạo mỉm cười, ý thức của hắn chìm vào trong bia trận nguyên, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Trong đầu hắn xuất hiện một kế hoạch tỉ mỉ, mà thực hiện kế hoạch này thì phải dùng đến trận pháp, thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Theo thời gian chuyển dời, càng ngày Chu Hạo càng nắm rõ trận lục cực liệt viêm hơn. Trong nháy mắt đã qua 150 năm, bên trong một tòa cung điện thật lớn, Chu Hạo và Lâm Tương Viên ngồi ở hai bên, linh quả, rượu ở trên bàn tản ra mùi thơm ngát, làm cho tinh thần người ta hưng phấn. Quả kim quẩn, trong dược dịch có chứa 1/3 tạp chất, muốn luyện chế thành công kim quẩn đan, phải loại bỏ hoàn toàn những tạp chất này, như vậy mới có thể luyện chế thành công. Chu Hạo giảng giải tỉ mỉ. Thì ra là thế, Chu Hạo huynh giảng giải làm ta mở rộng kiến thức. Lâm Tương Viên cười to nói. Ông ta đang hỏi Chu Hạo vấn đề về phương diện luyện đan. Tương Viên huynh nói đùa, ta cũng chỉ là dựa trên cơ sở lý giải của người đi trước mới hiểu biết thôi, ta cũng chỉ là nắm nhiều tri thức hơn một chút. Chu Hạo cười nói, Lâm Tương Viên mỉm cười, nói, Chu Hạo ngươi quá khiêm tốn rồi. Nói xong Lâm Tương Viên bỗng nhiên nói, Chu Hạo, hiện tại giới luyện đan xuất hiện chân thần đan, đây chính là một bước đột phá to lớn, khiến cho toàn bộ giới luyện đan chấn động, ngươi hẳn là biết phải không? Chân thần đan tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên ta biết. Chu Hạo gật đầu, có thể luyện chế ra chân thần đan, đoán chừng trình độ luyện đan của người kia đã đạt tới một trình độ rất mạnh. Lâm Tương Viên cảm thán nói, thế nhưng mà ngoài việc ở phòng đấu giá trụ huyền xuất hiện một viên chân thần đan, Thành Trì Lan vẫn xuất hiện một viên chân thần đan, thì Hạo Vân, người luyện chế ra chân thần đan liền biến mất không thấy, không biết đã đi đâu. Những viên chân thần đan khác không còn xuất hiện, rất nhiều cường giả đều đi đến chỗ tổ thần Hồng Lan, muốn lấy đan dược, nhưng mà đều không thu hoạch được gì. Những cường giả khác thì tìm kiếm tung tích Hạo Vân, nhưng cũng hoàn toàn không tìm được, giống như Hạo Vân đột nhiên xuất hiện từ hư không vậy. Chu Hạo im lặng, toàn bộ chân thần đan xuất hiện quả thật khiến cho toàn bộ giới luyện đan chấn động, nhưng mà lúc trước thực lực của hắn quá yếu, chỉ ở vào cảnh giới linh thần nhị trọng thiên, cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong vẫn còn một khoảng cách rất xa, đương nhiên Chu Hạo không thể nào để lộ ra. Hiện tại cũng không có bảo vật nào mà hắn muốn, cho nên chân thần đan không xuất hiện nữa. Trên thực tế, hiện tại trên người Chu Hạo có chừng mấy ngàn viên chân thần đan. Chỉ cần có lượng lớn quả phá nguyên, là hắn có thể luyện chế ra lượng lớn chân thần đan. Lâm Tương Viên cảm thán sự thay đổi của giới luyện đan, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới, Hạo Vân luyện chế ra chân thần đan đang ở ngay tại trước mặt. Trong suy nghĩ của Lâm Tương Viên, có thể luyện chế ra chân thần đan, nhất định phải là đại sư luyện đan đã sống vô số năm, Chu Hạo quá trẻ tuổi, ông ta hoàn toàn không suy nghĩ về hướng này. Đúng rồi, Tương Viên huynh, gần đây Thành Trì Ma Vực có hành động gì à? Hai người đang nói một số chuyện về giới luyện đan, bỗng nhiên Chu Hạo chuyển đề tài. Nói đến Thành Trì Ma Vực, ánh mắt Lâm Tương Viên trở nên thận trọng, nói, Chu Hạo, hiện tại phụ cận thành ám không vẫn đang có lượng lớn cường giả cấp bậc linh thần muốn tìm ra tung tích của ngươi, không hề có dấu hiệu lơi lỏng chút nào. Mà ngược lại gần đây Thành Trì Ma Vực rất náo nhiệt, bọn họ sắp bắt đầu đại hội huyết tế. Huyết tế? Chu Hạo có chút nghi hoặc. Cái gọi là huyết tế chính là tập hợp tất cả những người đắc tội Thành Trì Ma Vực lại để xử tử. Lâm Tương Viên lắc đầu nói, Thành Trì Ma Vực làm việc bá đạo, hơi có chút mâu thuẫn với bọn họ thì bọn họ liền tùy ý bắt lấy, mà thực lực của bọn họ cường đại, vượt qua phần lớn các thế lực thành trì. Bọn họ cũng rất thông minh, chưa bao giờ trêu chọc thế lực mạnh hơn, cho nên vẫn tồn tại ổn định. Làm việc bá đạo sao? Trong lòng Chu Hạo im lặng, hắn đã lĩnh giáo đầy đủ rồi. Hắn nhìn Lâm Tương Viên nói, còn trận pháp thì sao? Chương 1320, nắm giữ trận lục cực liệt viêm lúc trước hắn nhờ Lâm Tương Viên hỗ trợ hỏi thăm một chút tin tức về trận pháp của Thành Trì Ma Vực. Thành Trì Ma Vực là do một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên bố trí đại trận, hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của tổ thần phổ thông, trừ phi là cường giả tổ thần nhất trọng thiên có thực lực rất mạnh mới có thể đánh nát. Chu Hạo gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra là trận pháp thông thường. Phần lớn thành trì đều là trận pháp cấp 6, cũng chính là trận pháp cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên. Muốn bố trí cấp 7, thì không chỉ cần có trình độ trận pháp cường đại, mà thực lực cũng phải đạt tới tổ thần nhị trọng thiên. Muốn mời cường giả như vậy ra tay, cần bỏ ra cái giá lớn cỡ nào? Bọn họ căn bản khinh thường bố trí đại trận cho thành trì nhỏ. Dù sao ngoại trừ quái vật trận pháp như Chu Hạo, thì những người khác thi triển loại trận pháp cấp bậc này cần mất thời gian cực kỳ dài. Chu Hạo, thiên phú của ngươi rất mạnh, thực lực không đủ thì tốt nhất đừng nên trêu chọc bọn họ, nếu không thể giải quyết bọn họ một lần, thì toàn bộ Thành Trì Ma Vực sẽ triển khai trả thù điên cuồng. Lâm Tương Viên nhìn Chu Hạo nói, cho nên tạm thời nhịn một chút. Ta biết. Chu Hạo gật gật đầu, bên trong tháp nguyên trụ, ý thức của Chu Hạo chìm vào trong bia trận nguyên, vẫn đang yên lặng lĩnh ngộ trận pháp. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi ý thức. Soạt, hắn vung tay phải lên. Từng tia sáng màu đỏ không ngừng bay ra, liên tục 10 ngày, sau khi Chu Hạo bố trí xong vô số tia sáng màu đỏ, toàn bộ tia sáng chợt co rụt lại. Ở trước mắt Chu Hạo, một trận pháp hình thoi màu đỏ đang không ngừng xoay tròn, tản ra từng luồng khí tức cực nóng. Cuối cùng đã bố trí thành công trận lục cực liệt viêm, Chu Hạo nhìn trận pháp không ngừng xoay tròn ở trước mắt, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đây là đại trận cấp bậc tổ thần, với thiên phú nắm giữ 15 hệ pháp tắc của Chu Hạo. Phải cần 10 ngày mới bố trí thành công, nếu như là cường giả khác, còn không biết cần thời gian bao lâu, thiếu một loại pháp tắc, thời gian bố trí có thể sẽ kéo dài gấp trăm lần, ngàn lần, thiếu thêm một loại nữa, thời gian sẽ càng kéo dài ra rất nhiều. Nhìn bia trận nguyên trước mặt, Chu Hạo nhanh chóng xây dựng một trận lục cực liệt viêm ở bên trong. Sau khi dung nhập trận pháp này, lúc này các sợi tơ màu trắng trong khu vực khớp nối của bốn viên đá bia trận nguyên vậy mà nhanh chóng gia tăng, trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên gấp vài lần. Thông qua những sợi tơ màu trắng này, Chu Hạo cảm giác bia trận nguyên lại khôi phục rất nhiều. Lúc trước Chu Hạo dung nhập trận pháp nguyên tượng cấp 5 vào trong bia trận nguyên đã xảy ra thay đổi, hiện tại dung nhập trận pháp cấp 6 vào, bia trận nguyên chắc chắn sẽ khôi phục nhiều hơn. Từ trận pháp cấp 5 đến trận pháp cấp 6, đây là một bước nhảy vọt về chất. Nhìn xem hiệu quả thế nào, trong lòng Chu Hạo vừa động, bắt đầu xây dựng trận pháp bên trong bia trận nguyên. Bên trong bia trận nguyên hiện lên từng tia sáng, Chu Hạo cảm giác trong hư không của thế giới bên ngoài, mỗi một chỗ đều nhanh chóng thành lập trận nguyên. Mối liên hệ với trời đất càng thêm chặt chẽ, hơn nữa gần như không có bất kỳ dao động hư không nào, giống như trận pháp chính là một bộ phận của hư không. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, lúc trước hắn bố trí trận pháp ở bên trong bia trận nguyên. Nếu ở thế giới bên ngoài cẩn thận cảm ứng, vẫn có thể nhận thấy được một ít dao động, nhưng mà hiện tại hắn ở cảnh giới tổ thần, thế nhưng không nhận thấy được bất kỳ sự dị thường nào. Đoán chừng nếu mình sử dụng bia trận nguyên để bố trí trận pháp ở thành trì ma vực, thì những tổ thần này cũng không điều tra ra được. Chu Hạo thầm nghĩ, thành trì ma vực có được đại trận tổ thần, lúc chiến đấu, lực trói buộc của đại trận tổ thần quá lớn, cho nên chỉ có xây dựng trận pháp mới có thể chống lại nó. Mặt khác, lúc ở bên trong bia trận nguyên, dường như tốc độ bố trí trận pháp của mình nhanh hơn rất nhiều. Bia trận nguyên khôi phục, năng lực phụ trợ đối với việc bố trí trận pháp của hắn mạnh hơn rất nhiều. Không biết nếu như bia trận nguyên hoàn toàn khôi phục, thì lúc bố trí trận pháp sẽ như thế nào? Trong lòng Chu Hạo rất chờ mong, hiện tại Tiểu Kim triển lộ ra năng lực mạnh như vậy, bia trận nguyên cũng là thánh khí, nhất định cũng có tác dụng vô cùng nghịch thiên. Nếu đã nắm giữ trận pháp, kế tiếp chính là lúc đi đến thành trì ma vực, hít sâu một hơi, trong mắt Chu Hạo chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo rồi biến mất. Sau khi Tiểu Kim triển lộ năng lực, kế hoạch của hắn nháy mắt thay đổi, hắn theo dõi toàn bộ thành trì ma vực, thực lực cường đại, hơn nữa có trận pháp phụ trợ, năm vị tổ thần của thành trì ma vực tuyệt đối không trốn thoát. Lôi Tác Mạc, thành trì ma vực các ngươi treo thưởng ta, hiện tại là lúc ta phản kích, hai lần đều suýt chút nữa chết ở trong tay Lôi Tác Mạc. Thù này nhất định phải báo. Chu Hạo, anh chuẩn bị đi đến thành trì ma vực sao? Tại nơi Chu Hạo, Đồng Dao ở lại trong thành Tương Viên, Đồng Dao nhìn không được hỏi. Chu Hạo vừa nói với cô chuyện này. Ừ, thành trì ma vực truy nã anh chuẩn bị đi một chuyến. Chu Hạo gật đầu, vẻ mặt Đồng Dao lo lắng, nhưng mà thành trì ma vực có 5 vị tổ thần, cho dù anh có Tiểu Kim phụ trợ, nhưng mà nói không chừng thành trì khổng lồ kia sẽ có con ác chủ bài gì đó. Đây chính là 5 vị tổ thần, cho dù Chu Hạo nói lực công kích của mình có thể tăng lên gấp 10 lần, nhưng mà Đồng Dao vẫn không khỏi lo lắng.